Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336: Cực độ rét lạnh 19. Chương 336: Cực độ rét lạnh 19. Giang Phong nghiêng lỗ tai thật lòng nghe trong chốc lát, trừ ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét bên ngoài, cũng không có cái gì thanh âm khác. Hắn lắc đầu, không có, Đinh Trúc cũng nghe một chút, đã đạt tới 25 điểm cảm giác để thính lực của nàng dị thường nhạy cảm. Nhưng là trừ vừa mới ở Giang Phong thút thít thời điểm, nàng giống như nghe được cùng loại cái gì vỡ vụn thanh âm bên ngoài. Hiện tại nhận thật cẩn thận đi nghe, dĩ nhiên không nghe được gì, chẳng lẽ là mình nghe lầm. Từ cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn, đã cái gì đều không thấy được, liền ngay cả thủy tinh bên ngoài đều kết lên thật dày băng. Là một loại trực tiếp có thể dùng thị giác liền có thể cảm nhận được rét lạnh. Mặc dù tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng là bởi vì cỗ thân thể này kỳ thật một bộ phổ thông học sinh lớp 12 thân thể. Vừa rồi lại đánh một trận, kỳ thật đã tương đương mệt nhọc. Đinh Trúc thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là có chút quá yếu. Nàng cởi bỏ áo ngoài cùng quần áo trượt tuyết, đặt ở chậu than bên cạnh, dự định đem phía trên ẩm ướt hơ cho khô. Mình thì bò tới trên giường, nằm hoàng lộ bên người. Ta muốn ngủ một hồi, ngươi ngủ đi. Ta khỏe mạnh, nhìn xem monster vừa mới tuyên tiết một phen cảm xúc Giang Phong nhìn tốt hơn nhiều. Hắn lộ ra có chút xấu hổ, cúi đầu đem chặt tốt gậy gỗ nhét vào trong chậu than. Thích hợp nghỉ ngơi. Đói mình ăn cái gì, Đinh Trúc không có quá mức chú ý nam sinh này tâm tình. Thân thể mệt nhọc làm cho nàng có chút khốn. Lại thêm hoàng lộ nằm trong chăn, ấm áp dễ chịu nhiệt độ để Đinh Trúc vừa mới bò vào chăn mền liền trực tiếp bị mệt nhọc cùng buồn ngủ đánh bại. Nàng nằm xuống, không quên mất bàn giao. Bên ngoài cửa bị đông lại, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là có chuyện vẫn là gọi ta được, cũng không có âm thanh lại trả lời Giang Phong. Đinh Trúc lúc nói chuyện liền đã ngủ. Cái này một giấc ngủ rất say, nếm qua đồ vật, lại tăng thêm trong chăn ấm áp cùng thân thể mệt nhọc để Đinh Trúc thân thể cơ hồ là không nghe sai, khiến một mực lâm vào thật sâu buồn ngủ bên trong. Liền ngay cả muốn mình tỉnh lại cũng không quá dễ dàng. Nàng là ở người trong tiếng kêu ầm ĩ tỉnh lại. Phương Phương, Phương Phương, ngươi tỉnh một chút. Hoàng lộ dùng sức đẩy một chút Đinh Trúc. Đinh Trúc đột nhiên ở giữa mở mắt, dọa hoàng lộ nhảy một cái. Mà Đinh Trúc thấy được hoàng lộ gương mặt kia, về sau hơi sửng sốt một chút mới mở miệng hỏi: ngươi xong chưa? Tốt. Hoàng lộ gật gật đầu. Nàng cũng không có đem chính mình tỉnh lại về sau nhìn thấy một cái nam sinh xa lạ đứng bên người, sau đó lại ở một nơi xa lạ kém chút dọa đến nửa tâm muốn chết đường lịch trình nói cho Đinh Trúc. Thật sự là có chút mất mặt, bởi vì hiện tại nàng có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn nói. Nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng hoàng lộ, Đinh Trúc thân thể bỗng nhiên liền rõ ràng ra một cỗ dễ dàng vui vẻ thoải mái dễ chịu cảm giác. Loại cảm giác này Đinh Trúc không tính là lạ lẫm. Đây cũng là nguyên chủ cảm thấy cao hứng thời điểm phản ứng. Nàng không khỏi hợp lý lúc đối với nhất định phải cứu chữa cái này vướng víu quyết định cảm nhận. Được chính xác. Nguyên chủ hài lòng cảm giác cao thấp là trực tiếp quyết định nhiệm vụ độ hoàn thành một hạng chỉ tiêu. Điểm này Đinh Trúc nguyên lai cũng không biết. Bất quá bây giờ biết rồi cũng không tính là muộn. Phương Phương, ngươi đến xem. Bên ngoài giống như có cái gì a? Cái này mới là hoàng lộ đánh thức Đinh Trúc. Trọng điểm money Đinh Trúc rời giường. Giang Phong lập tức cho nàng lấy ra quần áo khoác phủ thêm monster ở Giang Phong cùng Hoàng Lộ ở giữa. Đinh Trúc hiển nhiên là tín nhiệm hơn Giang Phong. Đầu tiên đây là một cái nam sinh, tiếp theo hắn một mực tại canh gác, cuối cùng hắn logic năng lực muốn so mạnh hơn một chút. Nhìn vấn đề phương hướng khẳng định càng thêm không giống. Thế là Đinh Trúc ngẩng đầu hỏi Giang Phong, sự tình gì? Sắc mặt lại không phải làm sao rất tốt. Giang Phong trả lời, không quá thấy rõ ràng, nhưng nhìn hình dáng, có điểm giống là tàu thủy. Cái gì? Đáp án này thật sự là quá làm cho Đinh Trúc ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thành phố này là tới gần mét nước sao? Từ bên cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn, trên cửa sổ băng tuyết đến càng tăng thêm. Mặc dù là trong suốt, nhưng là cùng thủy tinh thông thấu độ khẳng định không có cách nào so. Muốn xuyên thấu qua dạng này thủy tinh thấy rõ ràng bên ngoài tình trạng thật đúng là không rất dễ. Ràng, trong mơ hồ, Đinh Trúc lại là ở trường học ở giữa thấy được một chiếc giống như là tàu thủy đồng dạng đồ vật. Chỉ là tàu thủy, rất không có khả năng đi. Nơi này tại sao có thể có tàu thủy xuất hiện? Chúng ta nơi này khoảng cách bến cảng có bao xa? Chiếc thuyền này cái đầu không nhỏ, thậm chí có thể nói là phi thường khổng lồ. Nó không biết từ chỗ nào bay tới được, trực tiếp liên oai tà cắm ở trường học trên bãi tập. Thấy thế nào đều không giống như là ứng nên xuất hiện ở đây đồ vật. Có 20 cây em tả hữu, đối với vấn đề này Hoàng Lộ tuyệt đối có quyền lên tiếng. Bà ngoại của nàng nhà liền ở tại bến cảng phụ cận, mở ra một cái nho nhỏ thủy sản phẩm cửa hàng. Tuần trước nàng mới cùng cha mẹ đến đó đem bà ngoại ông ngoại tiếp về nhà tới. Đây là bến cảng bên trên thuyền sao? Đã phụ cận thật sự có bến cảng, như vậy chiếc thuyền này khẳng định là dừng sát ở bến cảng bên trong. Tựa như là nhìn không rõ ràng lắm mà ni, Hoàng Lộ dùng tay nâng một chút con mắt. Thật không dám xác nhận, bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, thuyền này là thế nào chạy tới trong trường học đến. Theo Đinh Trúc vấn đề, Giang Phong cùng Hoàng Lộ đều lộ ra một bộ nghi hoặc biểu lộ. Đặc biệt là Giang Phong, ta vốn là ở canh trường, nhưng là về sau bởi vì buồn ngủ quá liền híp mắt trong chốc lát. Thế nhưng là đợi đến ta lúc tỉnh lại, ta đã nhìn thấy vật này đậu ở chỗ này. Hoàng Lộ đáp án cùng Giang Phong không sai biệt lắm mà ni. Như thế không thể trách Giang Phong cùng Hoàng Lộ hai cái. Thật sự là khí trời bên ngoài hắt nước thành băng, đã đem cả tòa văn phòng cao ốc bên ngoài đều đông lạnh nước một lớp băng dày cộp. Phảng phất là người Eskimo băng phòng đồng dạng, làm ra vô cùng tốt cách âm tác dụng, cho nên để bọn hắn đối với thanh âm bên ngoài trở nên khờ. Cảm giác, Đinh Trúc bắt đầu mặc lên quần. Nàng một bên xoay người trên thuyền đã bị Giang Phong cho nàng nướng đến ấm áp dễ chịu phòng ngừa bạo lực dày, một bên hướng phía bên ngoài đi đến cửa phòng nghỉ ngơi, bởi vì trong phòng vẫn luôn đốt lửa. Ngược lại là còn tốt, mà văn phòng đại môn đã bị đông lại, so Đinh Trúc lần thứ nhất ra ngoài thời điểm cóng đến còn nghiêm trọng hơn. Ngươi muốn đi đâu? Hoàng Lộ cùng Giang Phong hai người rụt cổ lại, đứng tại ở Đinh Trúc đằng sau. Nhìn xem Đinh Trúc dùng sức huy động trong tay phòng ngừa bạo lực roi một chút lại một cái rút được. Văn phòng đại môn khe hở bên trên thật dày băng cứng bên trên, kia đóng băng đến 10 phần kiên cố. Liền xem như Đinh Trúc như thế dùng sức, cũng vẻn vẹn chỉ là ở phía trên lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Bất quá Đinh Trúc cũng không nhụt chí, chỉ là hướng về phía cùng một nơi không ngừng mà cuột trong chốc lát. Nơi đó băng rốt cục bị nện ra một đạo lỗ thủng. Sau đó Đinh Trúc đem phòng ngừa bạo lực do tiến vào lỗ thủng bên trong dùng sức một nạy ra. Kia vụn băng liền dọc theo khe cửa trực tiếp đã nứt ra. Ta muốn đi ra xem một chút, nhìn xem rốt cục bị mình nạy ra mở cửa. Đinh Trúc thật dài thở ra một hơi. Nàng đối hai người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục tiến trong phòng mang theo đi. Liền cũng không quay đầu lại chui ra cửa đi. Hết chương.